Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 90, đấu yêu. Chuyện cvaudio.com. Thẩm Lạc thấy nó triệt để không động tĩnh, lúc này mới thở dài một hơi, dựa lưng vào cột cung điện, giơ tay lên nhìn một chút mới phát hiện lòng bàn tay của mình cũng là một mảnh đen nhánh, phù văn vẽ phía trên cũng đã biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn về một bên khác, chỉ thấy con thử yêu dưới tấm lưới màu đen kia đã bị loạn đao chúng hộ vệ chặt thành một đám thịt vụn. Kết quả còn chưa chờ hắn buông lỏng một hơi, một âm thanh âm tàn bỗng nhiên từ ngoài điện truyền đến. Chỉ là mấy phàm nhân, cộng thêm một tu tiên giả vừa mới nhập môn, vậy mà dám ở địa bàn của ta dương oai, còn giết thủ hạ đắc lực ta, có một tên tính một tên, tất cả đều phải chết. Chữ chết cuối cùng âm cuối kéo thật dài, tựa hồ oán hận đến cực điểm. Thần sắc Thẩm Lạc siết chặt vội nhìn lại bên kia. Chỉ thấy một bóng người trắng bước qua bậc cửa đi vào, một tay nắm lấy một đầu người đẫm máu, nhìn bộ dáng chính là đầu lâu tổng quản thương hội lúc trước chạy ra ngoài điện. Ngay chỗ cổ đầu lâu đứt gãy cao thấp không đều, không giống binh khí chém cắt mà như bị người ta nhổ đứt. Một màn tàn nhẫn đáng sợ này quả thực hù dọa hộ vệ trong điện, từng người đều nhịn không được lui về sau mấy bước. Trên đầu bóng người màu trắng có hai cái tai nhọn, nhìn gương mặt mơ hồ có thể nhìn ra là một thanh niên nam tử, chỉ là hơn phân nửa khuôn mặt đều bị lông tóc màu váng tán loạn rủ xuống che lấp không thể thấy rõ. Gã tiện tay ném đi, đầu người kia liền rơi xuống mặt đất lộc cộc nhấp nhô một trận, đúng lúc lăn đến bên chân Thẩm Lạc. Vị tiên sư kia, chúng ta liên thủ đánh cược một lần, có lẽ còn cơ hội. Không giống với trận đánh thử yêu lúc trước, thanh niên mặt đen hiển nhiên cũng sợ hãi, tiếng nói mang theo mấy phần run rẩy. Thẩm Lạc không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh trước mắt, hai tay khép lại trong tay áo. Còn mưu toan liều mạng một lần, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Yêu vật bộ dáng thanh niên nam tử kia hờ hững nói. Gã há miệng ra, có thể mơ hồ trông thấy miệng đầy răng bén nhọn tuyết trắng, thanh âm cũng đã khôi phục bình tĩnh, nghe không ra nửa điểm tình cảm biến hóa. Nam tử vừa dứt lời, tia sáng trong đại điện bỗng nhiên tối xuống, nguyên bản cảnh tượng hoang vu trong điện lập tức sinh biến, cột cung điện tường gạch đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhô ra quái thạch lởm chởm, đúng là biến thành một tòa động quật âm trầm. Thẩm Lạc cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện dưới chân không phải gạch vỡ cỏ khô, lại lít nha lít nhít phủ kín một tầng bạch cốt nhân thú trắng hếu. Mà cửa điện vốn lúc đầu bằng gỗ, giờ đã biến thành một cánh cửa sắt đen xì to lớn. Trên cửa sắt gai nhọn mọc lan tràn, cắm đầy từng bộ thi thể huyết nhục, hình dạng dữ tợn, dáng chết thê thảm. Trong động quật cũng chỉ có tượng thần ba đầu bộ dáng cổ quái kia, là còn duy trì bộ dáng ban đầu. Đây là thần thông gì? Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng chợt lạnh. Vừa rồi vì đối phó bộ cương thi kia, hắn một hơi liên tục bổ 5-6 đạo tiểu lôi phù, thể nội vốn cũng không nhiều pháp lực đã bị dùng hết hơn phân nửa. Nhưng trước mắt yêu vật còn không biết nội tình này, cũng không phải con thử yêu và cương thi lúc trước có thể so sánh. Để mạng lại cho ta, thanh niên yêu vật quát khẽ một tiếng, tùy ý vung cánh tay lên một cái. Trong lòng Thẩm Lạc bỗng nhiên nhảy một cái. Trong lúc mơ hồ hắn nghe được trong hư không tựa hồ có âm thanh dị hưởng rất nhỏ truyền đến, nhưng hai mắt lại không nhìn thấy gì. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, mấy tên hộ vệ cách hắn xa một chút căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, đầu lâu tựa như trái cây chín ngồi trên cây nhao nhao rơi xuống. Đúng là tất cả đều bị thứ gì không thấy được gọn gàng cắt xuống. Chỉ có tên thanh niên mặt đen cầm đầu kia, một tấm bùa chú trên hộ giáp cổ tay đột nhiên sáng lên bạch quang hóa thành một quanh mang hư ảnh tiểu thuẫn mơ hồ, ngăn trước người gã. Bất quá cũng trong nháy mắt hư ảnh tiểu thuẫn kia bị cắt thành hai đoạn tiêu tán ra, thanh niên mặt đen mới nhặt về được một cái mạng. Thẩm Lạc trong lúc bối rối, trong tay áo vội vẽ lên phù văn khu quỷ, chỉ là còn chưa vẽ thành, liền nghe một trận tiếng gió rất nhỏ đột nhiên tới gần, cho nên ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đầu thủy dịch ngưng tụ thành dây thừng mỏng bỗng nhiên từ bên cạnh ló ra cuốn quanh hông Thẩm Lạc một cái, bỗng nhiên kéo qua một bên. Mà cột đá phía sau hắn rung động ầm ầm, mặt ngoài nứt ra một khe hở thật sâu. Thẩm Lạc nhìn xem sợi dây nước quấn quanh bên hông to cỡ đầu ngón tay, trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi trong khi bối rối, trong đầu đột nhiên thông suốt, lại bất giác dùng khống thủy thuật, lúc này mới từ bãi nước đọng hẻo lánh trong đại điện kia vội vàng thu lấy thủy dịch ngưng tụ thành thủy thằng cứu mình một mạng. Chỉ là thủ đoạn thanh niên yêu vật kia thực sự cổ quái, hắn cũng không kịp vẽ tiếp khu quỷ phù, hai tay áo đột nhiên lắc một cái, sợi thủy thằng kia lập tức bay vụt lên, bị một chưởng hắn vỗ tán, huy sái văng về tám hướng. Vô số giọt nước rất nhỏ lập tức vẩy ra tứ tán, nhưng tất cả chưa rơi xuống mặt đất mà có thật nhiều treo ở không trung, thậm chí luyện thành một đường, lơ lửng ướt át. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, rốt cuộc mới thấy rõ những giọt nước kia sâu chuỗi lên, rõ ràng là từng sợi lông rất dài từ trên thân thanh niên yêu vật kia bắn ra. Vừa rồi chém giết đám hộ vệ cũng chính là vật này. Lông tóc kia mỏng manh đến cực điểm, lại gần như trong suốt, nếu không phải giọt nước treo trên đó, mắt thường tuyệt khó phát hiện. Thanh niên yêu vật thấy Thẩm Lạc ứng đối cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức cười, hắc hắc một tiếng, bàn tay ở trong hư không vặn một cái. Những lông tóc bắn ra kia, lập tức co vào hội tụ cùng một chỗ, trên không trung biến thành hai thanh cự nhận màu vàng nhạt chia ra bổ về phía Thẩm Lạc cùng thanh niên mặt đen. Thẩm Lạc tay không tấc sắt, chỉ có thể hai tay bỗng nhiên hợp lại trước người, toàn lực khống chế giọt nước phân tán, ngưng tụ thành một mặt thủy thuẫn rộng hai thước đón đỡ cự nhận đang bổ xuống. Ầm, một tiếng vang trầm. Thủy Thuẫn trực tiếp vỡ ra tóe lên vô số giọt nước, lại không cách nào ngăn cản cự nhận mảy may. Thẩm Lạc chỉ có thể lăn mình một cái, tránh qua một bên, nhưng trong lòng có chút tuyệt vọng, lấy năng lực khủng bố của yêu vật này, hắn cho dù có thể lần nữa phục sinh cũng căn bản không có một tia bảo mệnh. Thanh niên mặt đen bên kia, mặc dù trong tay còn có một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không có suy nghĩ đối kháng cự nhận, chỉ một mực cuống quýt tránh né, trong miệng lớn tiếng hô to. Ngô thống lĩnh cứu mạng, phế vật, một tiếng thở dài không biết từ chỗ nào truyền đến. Ánh lửa chợt hiện, hai thanh đoàn thương dài khoảng 3 thước quấn quanh hỏa diễm đột nhiên từ hư không phụ cận bắn ra. Keng, một tiếng đụng bay thanh cự nhận kia ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, bay xuống trở về bên cạnh thanh niên mặt đen. Trong hư không bên cạnh gã, một trận ba động nhộn nhạo giống như thủy văn truyền đến, từ đó hiện ra một giáp sĩ thân hình cao lớn. Hai thanh đoàn thương kia vững vàng rơi vào trong túi đựng thương sau lưng y, đặt song song với 5 chuôi đoàn thương còn lại, như khổng tước xòe đuôi vậy. Thẩm Lạc thối lui đến một góc, nhìn qua người kia dò xét. Chỉ thấy trên thân y mặc áo giáp đen tuyền, đoàn thương phía sau sáng như tuyết, một khuôn mặt vuông chữ quốc, mày rậm, râu quai nón, tai to miệng rộng, lại là một bộ dạng sầu khổ. Click đây n.